Chương 94, tư sản tới sổ, 500 năm nội lực. 6, cầu toàn đặt trước. 800.000 hắc khí. Muốn đem long tượng bàn nhược công tăng lên tới tầng thứ 2 trong thời gian ngắn là không thể nào. Trừ phi lại có mấy cái cổ mộ sát chết vùng dậy. Đi trừ rơi 80.000 hắc khí, Tô Thanh hiện tại chỉ còn lại 140.000 hắc khí. Bên trong, 100.000 hắc khí là cần phải dùng đến để thăng cửu dương thần công tầng thứ 2. Chẳng qua trước mắt hắn thiên tài địa bảo đã bị ăn không còn một mảnh, có hắc khí cũng không dám tiếp tục tăng lên. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Công tử, có một cái họ Hoàng gọi điện thoại cho ngươi. Họ Hoàng Tô Thanh nhịn không được cười cười, không phải sao, đưa tiền người tới. Rời đi thư phòng, theo Quan Nguyệt trong tay đem điện thoại lấy tới. Uy, là Tô Đại Sư sao là ta? Thật sự là Tô Đại Sư à, vậy thì thật là tốt, ta chuẩn bị cho ngươi thủ lao đã vào vị trí của mình, không biết ngươi khi nào tới ký tên hợp đồng. Hiện tại thì có thời gian. Hoàng Sơn đem thời gian địa điểm nói tốt về sau, Tô Thanh liền cúp điện thoại. Lại muốn đi ra ngoài ngồi ở trên ghế salon Hạ Cơ đột nhiên quay đầu lại hỏi No Ý Ừng, có một số việc còn cần xử lý một chút. Nói xong, Tô Thanh đối hai nữ nói một tiếng liền rời đi. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh lại đi tới Thanh Thúy Cư. Kẻ có tiền đều ưa thích tới nơi này sao Tô Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Đi vào Thanh Thúy Cư, rất nhanh liền có người nên tới. Khách nhân, ngươi có hẹn trước vẫn là họ Hoàng. Tốt, mời đi theo ta. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh đi vào một gian phòng, đã nhìn thấy Hoàng Sơn cùng một cái Âu phục dày da nam tử ngồi cùng một chỗ. Đại sư, ngươi tới. Hoàng Sơn đứng dậy cao hứng nói ra. Ừm, vị này là Hoàng Sơn thấy thế lập tức giới thiệu nói, vị này là Dương luật sư, là đến giúp đỡ ta chuyển di tư sản. Nói xong, xuất ra một phần tư liệu tài liệu đưa cho Tô Thanh. Đây là ta danh nghĩa tất cả tư sản, bao quát công ty cổ phần, bất động sản, xe hơi các thứ. Đối mặt Tô Thanh, Hoàng Sơn không dám tư tàng, cũng không muốn tư tàng. Tô Thanh cúi đầu xem xét, trực tiếp để lên bàn, cười nói, không cần nhìn, ta tin tưởng ngươi, ngươi liền nói cái kia bộ phận là ta. Nghe thấy lời này, Hoàng Sơn lập tức lại lấy ra một phần văn kiện. Trong này toàn bộ đều là ta đưa cho ngài tư sản, chiếm ta tổng tư sản một nửa. Tô Thanh tiếp nhận văn kiện, đại khái nhìn xem, lại để lên bàn. Thực, ta cũng không phải là nhất định phải ngươi phần này tư sản. Không được, ta Hoàng Mẫu người nói chuyện cuối cùng tín dự, nói một nửa thì một nửa. Thân thể vì một cái thương nhân, Hoàng Sơn rất rõ ràng chỉ có lợi ích quan hệ, song mới có thể ngồi chiếc thuyền, đối mặt Tô Thanh bực này cao nhân, cho thì cho, chỉ cần có thể cam đoan hắn an toàn. Tô Thanh nheo mắt, không nghĩ tới đưa tiền cũng có đưa tích cực như vậy. Ta có một ý tưởng. Tô Thanh khẽ cười nói. Ý tưởng gì? Ta phần kia tư sản không cần giao cho ta, ngươi giúp ta quản lý, bên trong thu hoạch được lợi nhuận một nửa về ngươi, một nửa quy ta. Ta cái kia một nửa ngươi giúp ta đều biến có sẵn nhân xâm linh chi loại hình đồ vật liền tốt. Nói thật, coi như Hoàng Sơn đem tất cả tư sản giao cho hắn đều vô dụng. Dù sao hắn không có tâm tư đi quản lý, còn không bằng để Hoàng Sơn thay mặt quản lý, hắn chỉ cần ngồi đợi thu hoạch liền thành, cũng coi là có một cái ổn định thu nhập nơi phát ra. Dạng này có phải hay không là ngươi quá thua thiệt, nếu không ta chiếm 1/10, cửu thành cho ngươi. Hoàng Sơn mừng thầm trong lòng, hắn ước gì bởi vậy cùng Tô Thanh có liên hệ. Đến mức lợi nhuận đều là không quan trọng. Cứ như vậy, ngươi một nửa ta một nửa. Tô Thanh trực tiếp đánh nhịp, dù sao muốn phiền phức người khác, dù sao cũng là tay không bắt sói được đến. Vậy được rồi. Hoàng Sơn đáp ứng. Dạng này định tính về sau, Tô Thanh mở miệng hỏi, ngươi hiện tại trong tay có hay không có sẵn nhân xâm loại hình đồ vật ta có cần dùng gấp? Có, khẳng định có, ta hiện tại thì phái người đưa tới cho ngươi. Làm thương nhân, Hoàng Sơn tự nhiên mỉ hệ nở không cất giấu những vật này. Cũng không lâu lắm, thì có một người mang theo một đống lớn đồ vật đi vào phòng. Đánh mở dương xem xét, Tô Thanh phát hiện không thẹn là Hoàng Sơn tư nhân cất giữ, so chính hắn mua đến chất lượng tốt nhiều giá cả cần phải cũng không rẻ. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, những vật này chính ngươi định giá, theo ta cái kia bộ phận chụp là được. Tô Thanh trực tiếp đem những vật này thu lại. Về sau, hai người ngồi cùng một chỗ uống chút trà, phiếm vài câu, Tô Thanh liền rời đi. Có việc, gọi điện thoại là được. Làm giúp hắn quản lý tư sản là Hoàng Sơn, hắn vẫn là nguyện ý chiếu cố một chút. Nhất định nhất định. Hoàng Sơn sắc mặt cao hứng nói ra. Nửa giờ sau, Tô Thanh về đến phòng lại đem chính mình khóa trong phòng. Đem ý thức vào lại thức hải bên trong, tìm thơ ý đại biểu cửu dương thần công cái kia một bộ phận ánh sáng. Cửu dương thần công tầng thứ 2, 100.000 cửu dương tiểu phích lịch, 50.000 tử viêm, 40.000 cửu dương thần kiếm thiếu thương kiếm, 20.000 hỏa vân trưởng hỏa vân thiết dũng. 20.000 liệt dương đao liệt dương song huy, 20.000 đây đều là trước mắt Tô Thanh có thể dùng hắc khí kích hoạt năng lực. Còn lại đồ vật Tô Thanh không có nhìn, trực tiếp đem 100.000 hắc khí đánh vào Cửu Dương Thần Công tầng thứ 2 đại biểu ánh sáng bên trong. Sau một khắc, thể nội nội lực bắt đầu phun trào. Tô Thanh cũng thói quen tìm ra một cái tráng kiện nhân sâm nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Không thể không nói Hoàng Sơn cho người ta tham cũng là tốt, một cái đi xuống so ra mà vượt trước đó 5 cái. Ăn hai cái Tô Thanh cũng cảm giác vừa lòng thỏa ý nội lực cuồn cuộn, Tô Thanh thể nội công lực bội số tăng lên, đồng thời, các loại thuộc về kim hệ Cửu Dương Thần Công năng lực cũng bắt đầu tăng phúc. Không biết đi qua bao lâu, thể nội nội lực rốt cục lắng lại. Hô, hoàn thành. Mở to mắt, Tô Thanh đầu tiên là xem xét một chút trong cơ thể mình nội lực trình độ. 500 năm nội lực Cửu Dương Thần Công tầng thứ 2 trực tiếp mang cho hắn 220 năm bên trong lực, coi là trước đó 280 năm bên trong lực trực tiếp đạt tới 500 năm. So tầng thứ nhất đưa cho nội lực hơn MILN liệt dương đào Tô Thanh một tay hóa thành xích đao, nhìn nhan sắc, hắn rõ ràng cảm giác được nội lực bên trong nhiệt lực đồng dạng tăng phúc mấy lần. Có thể nói, một lần Cửu Dương Thần Công nội lực tăng lên, để hắn tất cả cùng Cửu Dương Thần Công có quan hệ năng lực đều tăng lên một mảng lớn. Hiện tại nếu như dùng xích đao đối chiến lúc trước những cái kia ngân giáp thì, tin tưởng nhất kích đi xuống trực tiếp liền có thể đem chém giết. Có khả năng rất lớn không cần đại thương kiếm loại này bá đạo chỉ kiếm, cũng có thể phá vỡ kim giáp thi ra. Tăng phúc trừ nội lực phương diện, nó phương diện cũng không thể khinh thường. Tối thiểu nhất, Tô Thanh cảm giác mình tại phương diện lực lượng lại lấy được tăng lên rất nhiều. Thêm vào trước đó cơ sở lực lượng chỉ có 20 châu, như vậy hiện tại thì có không sai biệt lắm 30 châu lực lượng. Đi qua long tượng bàn nhược công gia trì, trọn vẹn 150 châu. Như thế xem xét, mới có thể rõ ràng nhìn ra long tượng bàn nhược công biến thái. 150 châu, cũng chính là 75.000 kg, cái này đã coi như là không phải người. Thực lực tăng lên, Tô Thanh lại có một loại muốn tìm đối thủ nhất chiến xúc động. Đáng tiếc, hắn tạm thời lại vô địch. Đợt, cầu toàn đặt trước.